Nàng là người có bệnh tâm lý, mẹ nàng đã chết rồi mà nàng vẫn ảo tưởng rằng bà còn sống. Nàng không thể làm được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net